Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45 vụ oan hãm hại. Này đại biểu ca một tiếng vừa dứt, không ngừng là mặt khác hai cái các biểu ca mắt choáng váng. Chính là Lữ Giai cũng có chút không dám tin tưởng nhìn hắn. Nhưng lúc này kia đại biểu ca đã có chút si ngốc. Hung hăng hướng Lữ Giai trừng mắt nhìn qua đi. Hôm nay nếu không phải bởi vì muốn thay ngươi tìm nàng báo thù, sự tình cũng sẽ không nháo thành hiện tại cái dạng này. Lữ Giai hốc mắt lại là đỏ lên, ủy khuất cực kỳ. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, đại biểu ca nói cũng không sai. Hiện tại tam biểu ca đã như vậy, quay đầu lại tam cô khẳng định sẽ không bỏ qua nàng. Nhưng nếu là liên lụy đại biểu ca đều phải đã chịu trừng phạt, kia đại cô cũng sẽ sinh khí. Ba mẹ gần nhất đã đối nàng rất bất mãn. Trước mắt, chỉ có làm Cảnh Vân Chiêu khiêng chuyện này, mới có thể làm đại biểu ca khỏi bị gặp nạn. Đến lúc đó tam cô lửa giận cũng sẽ chuyển rời đến Cảnh Vân Chiêu trên người. Mà nàng có lẽ liền không cần đã chịu đại gia công kích. Trong lòng dường như có cái ma quỷ không ngừng xúi dục. Nhìn trên mặt đất máu tươi rơi tam biểu ca, nhìn kia vẻ mặt lạnh nhạt Cảnh Vân Chiêu, Lữ Giai trong lòng càng là hiện lên một tầng hận ý. Nếu không phải Cảnh Vân Chiêu, các nàng tất cả mọi người hào hảo, đại biểu ca, ngươi mau báo cảnh sát, đừng cho Cảnh Vân Chiêu chạy. Lữ Giai một câu, tức khắc minh xác chính mình lập trường. Mặt khác hai cái biểu ca đã là hoảng loạn không thành bộ dáng. Biết chuyện này chính mình đều thoát không được can hệ. Vừa nghe Lữ Giai nói, cũng không dám nói thêm cái gì. Trong lòng cũng hy vọng chuyện này từ Cảnh Vân Chiêu cái này dã nha đầu gánh vác. Bọn họ nhưng đều là có phụ có mẫu hài tử. Nếu là thật ra chuyện gì, người nhà nhất định sẽ thương tâm chết. Nhưng Cảnh Vân Chiêu bất đồng, nàng không phải cái cô nhi sao? Kia nàng liền tính vào ngục giam cũng không ai sẽ thương tâm. Mấy người lúc này một cái chiến tuyến, kia đại biểu ca cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, run rẩy cầm kia di động, lúc này mới báo cảnh. Bất quá này vài người rốt cuộc đều tuổi còn trẻ, lúc này ra lớn như vậy biến cố, lại là liền quan trọng nhất chứng vật đều đã quên. Đương nhiên, có Cảnh Vân Chiêu ở, cũng không có khả năng tùy ý những người này đem kia tảng đá thượng vân tay lau sạch. Xe cảnh sát cùng với xe cứu thương thực mau liền đuổi tới. Nhìn đến ở đây này mấy chương tuổi trẻ gương mặt, những cái đó cảnh sát sắc mặt cũng đều khó coi. Cảnh Vân Chiêu căn bản không nghĩ tới đi, cho nên lên xe thời điểm cũng thực dứt khoát. Mà kia tam biểu ca, tuy rằng đổ máu quá nhiều, nhưng lại không chết, bị người nâng thượng xe cứu thương, bay nhanh rời đi. Cảnh sát thúc thúc, là Cảnh Vân Chiêu động tay, là nàng đem tam biểu ca tạp. Lữ Giai vẻ mặt hoảng sợ, nỗ lực trấn định xuống dưới nói, không sai không sai, chính là nàng. Cảnh sát ngươi xem chúng ta trên người lớn lớn bé bé nhiều như vậy, thương đâu? Nàng sẽ võ công, đều là nàng đánh. Kia đại biểu ca đôi mắt bạo hồng, có chút nóng nảy. Mặt khác hai người kinh sợ cúi đầu, không nói chuyện cũng không phản bác. Chuyện này đã thông chi khắp nơi gia trưởng, nói vậy thực mau liền phải tới rồi. Mà Cảnh Vân Chiêu cùng Kiều gia đã thoát ly quan hệ, cho nên cũng không ai có thể liên hệ. Cuối cùng nghĩ nghĩ, chỉ là thông chi Cam Tùng Bách cái này ra ra. Nàng cũng không nghĩ bởi vì chính mình sự tình luôn là phiền toái Cam lão gia tử. Nhưng rốt cuộc chính mình hiện giờ ở tại Cam gia gia trong phòng đầu, trước mắt vào cục cảnh sát cũng nên đối hắn có cái công đạo mới là. miễn cho bọn họ lo lắng. Cảnh Vân Chiêu vẫn luôn không mở miệng, chỉ ân tâm chờ Cam Tùng Đếch lại đây. Nếu là không có người trưởng thành ở đây, có chút nói cũng nói vô ích. Cam Tùng Đếch tới phía trước, Lữ Giai mẫu thân cùng với ba cái cô người đã tới rồi. Tới đều là nữ nhân gia, trong nhà nam nhân lúc này hẳn là đều ở bệnh viện. Chỉ là này mấy người phụ nhân thực sự đáng sợ, vừa tiến đến đó là một bộ hung tợn bộ dáng. Hết chương.